sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ta là ở giúp ngươi. Bạch Ngọc Lan quỷ khóc sói gào, đẩy ra đám người, vọt tới Phượng Nghi Lâm bên người, nhặt lên một bên xiêm y khoác ở trên người nàng. Ta Lâm Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ, làm ra bực này có nhục cạnh cửa sự tới. Ngô ngô ngô, ngươi làm nương như thế nào sống a nương. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta, mẹ con hai ôm nhau cho nhau khóc nháo mở ra. Phượng Thiên Thành thật là hận không thể đào cái khe đất chui vào đi. Thật là mặt già đều ném hết. Thế nào thân sinh nữ nhi như vậy không biết cố gắng. Ngược lại là Phượng Khinh Ngữ, làm cho cả hiệu tướng phủ đều quang thải chiếu nhân. Thật là gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a. Khóc đến Hiên Viên Hùng càng thêm tức giận khó bình. Một chân đá vào Hiên Viên Thanh Vân trên người. Hiên Viên Thanh Vân nhất thời không có phòng bị, bị gạt ngã trên mặt đất. Hiên Viên Hùng đặt chân nhưng dùng toàn lực, có thể thấy được đã khí đến mức tận cùng. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, nghịch tử. Hiên Viên Thanh Vân té ngã lộn nhào quỳ gối Hiên Viên Hùng trước mặt, thiếu chút nữa không bị khí khóc. Phụ hoàng, ngài nghe nhi thần giải thích a. Phụ hoàng, là nữ nhân này câu dẫn nhi thần, cấp nhi thần hạ dược. Nhi thần nhất thời không có phòng bị mới mắc mưu nhi a. Mong rằng phụ hoàng minh giám. Còn nhi thần một cái trong sạch. Phượng Nghi Lâm đại não ong mà một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thái tử, ta không. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phượng Nghi Lâm ngẩng đầu hướng Phượng Khinh Ngữ phương hướng nhìn lại. Nhất định là Phượng Khinh Ngữ. Nàng liền biết Phượng Khinh Ngữ không có hảo tâm. Hơn nữa lúc ban đầu nàng xác thật ngửi được một cổ mùi hoa vị, lúc ấy vẫn chưa chú ý. Hiện tại ngẫm lại xác thật có chút kỳ quặc. Này đình giữa hồ chung quanh đều là thủy, căn bản không có hoa. Tuy nói Phượng Nghi Lâm ngày thường không dài đầu óc, một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, thời khắc mấu chốt thế nhưng biến thông minh. Bất quá thì tính sao, không có bất luận cái gì chứng cứ. Phượng Nghi Lâm ném ra ôm nàng mẫu thân, đột nhiên nhào hướng Phượng Khinh Ngữ. Vốn dĩ quần áo đều là vội vàng dưới tùy ý xuyên, hiện tại như vậy một nháo, trước ngực tuyết trắng lộ ra hơn phân nửa. Lúc này Phượng Nghi Lâm cũng bất chấp quá nhiều. Tiện nhân, là ngươi hại ta, là ngươi cho ta hạ dược. Phượng Nghi Lâm nói, mọi người đều bán tín bán nghi. Rốt cuộc hào môn đích thứ bất hòa, tỉ muội khắc khẩu là thường thấy sự. Là Phượng Nghi Lâm vu oan giá họa cũng nói không chừng. Phượng Khinh Ngữ tự nhiên sẽ không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Một phen cầm Phượng Nghi Lâm cánh tay, đem nàng kéo gần, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nhanh chóng nói. Phượng Nghi Lâm, ngươi ngốc a, ta đây là ở giúp ngươi, ngươi nhìn không ra tới sao. Ngươi hiện tại đã là thái tử người, thái tử chắc chắn cưới ngươi. Nói xong còn thập phần thân thiện mà giúp nàng đem quần áo mượn sức. Xem ở những người khác trong mắt, tỷ tỷ hãm hại muội muội. Muội muội không so đo hiềm khích trước đây, ngược lại giúp tỷ tỷ sửa sang lại quần áo. Không thể không nói, Phượng Khinh Ngữ quá sẽ nghiền ngẫm Phượng Nghi Lâm tâm tư. Quả nhiên, nghe xong Phượng Khinh Ngữ nói, Phượng Nghi Lâm bình tĩnh lại, không hề nổi điên. Nàng là hữu tướng chi nữ, hoàng thượng khẳng định sẽ không dễ dàng định nàng tội. Huống chi nơi này nhiều người như vậy chứng minh nàng đã là thái tử người, hoàng gia khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hoàng thượng, thần nữ cũng không biết sao lại thế này. Hiên Viên Hùng cẩn thận nghĩ đến, lại cảm thấy có vài phần không thích hợp. Thái tử làm người như thế nào, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Như thế nào sẽ tại như vậy, quan trọng trường hợp làm ra đồi phong bại tục sự tình. Truyền ngược đi, hắn nhất định phải đem sự tình điều tra rõ ràng. Hắn Hiên Viên Hùng ném không dậy nổi người này. Hoàng gia càng ném không dậy nổi người này. Lưu Đông Sử lau một phen mặt già, trong lòng lão lệ tung hoành, chạy nhanh bước ra khỏi hàng đứng ở Hiên Viên Hùng trước mặt, chờ đợi phân phó. Không thể không nói hắn hôm nay thật là vội hôn đầu. Đầu tiên là trúng độc, hiện tại lại là đầu năm nay, đương cái ngược gì cũng không dễ dàng a. Hiên Viên Thanh Vân kết luận chính mình là bị hạ dược mới có thể cùng Phượng Nghi Lâm phát sinh quan hệ. Tuy rằng hắn ngày thường cũng ái mỹ sắc, nhưng cũng không đến mức ý loạn tình mê đến chẳng phân biệt trường hợp. tự nhiên bằng phẳng mà vươn tay, tùy ý ngược như thế hắn bắt mạch. Lưu Đông Sử đáp thượng hiên viên thanh vân mạch đập, cái chán đều phải chảy ra mồ hôi. Rốt cuộc việc này quan hệ trọng đại, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm mà ni hồi hoàng thượng. Thái tử vẫn chưa có trung dực dấu hiệu, ngươi nói cái gì? Ngươi cấp bổn thái tử nói rõ ràng, hồi thái tử điện hạ. Ngài xác thật không bị hạ dược, phượng khi ngữ một bộ đoán trước bên trong bộ dáng. Nàng tự mình phối trí dược, sao có thể dễ dàng bị người điều tra ra? Hiên viên thanh vân khó có thể tin. Một phen nắm khởi Lưu Đông Sử trước ngực, vạt áo. Sức lực đại địa đem Lưu Đông Sử nhắc lên. Hỗn trướng đồ vật, ngươi còn dám động thủ? Hiên viên hùng mặt rồng giận dữ. Hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được. Chuyện này khả đại khả tiểu, lại không làm chút cái gì, sợ là thanh vân thái tử chi vị đều phải khó giữ được. Hoàng thượng bất giận, thanh vân niên thiếu khí thịnh, khó tránh khỏi làm sai sự. Còn thỉnh hoàng thượng xem ở thái tử ngày xưa công lao thượng, từ nhẹ xử lý, hoàng hậu hoa lê dính hạt mưa. Lời nói cũng tự vì thái tử suy xét. Bất quá lúc này hiên viên hùng đang ở nổi nóng, nghe vào hắn lỗ tai thành thái tử công cao nhưng cái sai. Ngươi dạy hảo nhi tử, thế nhưng làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tới. Lần này chậm quyết không khinh tha. Đúng vậy, hoàng thượng bảo trọng long thể quan trọng. Việc này sự tình quan tướng phủ cùng hoàng gia danh dự. Thỉnh hoàng thượng tam tư, hoàng thượng, không thể trọng phạt thái tử à. Đây là dao động nền tảng lập quốc. Với giang sơn xã tắc bất lợi, hoàng thượng, suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Thái tử một đảng sôi nổi mở miệng khuyên bảo. Rốt cuộc thái tử xảy ra chuyện với bọn họ đại đại bất lợi. Hiên viên thanh vân thế mới biết phụ hoàng lần này là thật sự tức giận, mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. Bùm một tiếng quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Phụ hoàng bớt giận, việc này là nhi thần sai. Nhi thần nhất thời hồ đồ mới làm ra có nhục hoàng gia mặt mũi sự tới. Thỉnh phụ hoàng tha nhi thần lúc này đây. Nhi thần nhất định sẽ cưới phượng tiểu thư, cho nàng danh phận, sẽ không mất hữu tướng cùng hoàng gia hòa khí. Hiện tại ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều không còn kịp rồi, chỉ có thể tận lực bổ cứu, hy vọng phụ hoàng có thể mềm lòng bỏ qua cho hắn. Hoàng thượng, thái tử nói có lý, hiện tại xử phạt thái tử cũng không thay đổi được gì. Việc này quan hệ đến tướng phủ, Phượng Thiên Thành cũng không dám nói cái gì. Lâm Nhi đã mất trong sạch, không có khả năng tái giá cùng người khác. Thái tử có thể cưới nàng tự nhiên là gia đại vui mừng. Không thể tốt hơn, nếu hữu tướng đều nói như thế, chậm liền tạm thời bỏ qua cho thái tử. Bất quá mau chóng đem hữu tướng chi nữ nghênh vào phủ chung. Không thể trì hoãn, thái tử đức hạnh có thất, phạt bổng một năm ân y, nhi thần tôn chỉ. Tạ phụ hoàng muốn nói hiên viên hùng lời này vừa nói ra. Vui vẻ nhất không gì hơn Phượng Nghi Lâm. Không nghĩ tới nhiều năm tâm nguyện một sớm đến thành, mới vừa rồi nàng còn nhục nhã bất kham, tưởng chết cho xong việc. Cái này hảo, nàng gả cho thái tử tuy không phải chính phi, bất quá về sau toàn bằng bản lĩnh, có thể hay không lên làm thái tử phi vẫn là dựa vào chính mình. Lần này là nàng vận khí tốt, Phượng Khinh Ngữ thiết kế hãm hại nàng là sự thật, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua Phượng Khinh Ngữ. Bạch Ngọc Lan cũng một lau mặt thượng nước mắt, vui vẻ ra mặt, cái này hảo, nàng nữ nhi phải gả cho thái tử điện hạ, đây chính là thiên đại hỷ sự. Thái tử kia chính là tương lai hoàng thượng, đến lúc đó nàng nữ nhi còn không phải là quý phi nương nương, nàng chính là quý phi nương nương thân sinh mẫu thân, kia thân phận là cỡ nào tôn quý. Hiện tại Bạch Ngọc Lan hoàn toàn đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng, bất quá sự thật đến tột cùng như thế nào kia đều là lời phía sau. Hết chương.